Chương 63, một đường giết tới. Hồng Phương tần số truyền tin bên trong, hơn trăm tên tuyển thủ vẫn là hò hét loạn lên, nháo rộn rập, lẫn nhau châm trọc, cười nhạo cùng oán giận, như chợ bán thức ăn như thế tiếng người huyên náo, hỗn loạn không thể tả bọn họ, nhưng trong cùng một lúc, bị đến từ ma giao đảo trung bộ cự tiếng nổ lớn kinh sợ, hồi lâu không có một người nói chuyện quá một hồi lâu, mới có một nghe vào thanh âm lười biếng truyền đến, Lam Phương chỉ huy quan đã bị ta chẳng thủ. Toàn bộ trung tâm chỉ huy đều nổ lên. Thiên, trước mắt chính là rắn mất đầu cơ hội thật tốt, các ngươi đón lấy chuyện cần làm rất đơn giản, không cần tổ chức, không cần xếp thành hàng, không cần phối hợp, liền gỡ bỏ giọng, như giết lợn như thế kêu quái dị cao giã đã chết, Hồng quân tất thắng 8 chữ, sau đó phát rồ tự vung vẩy đại kiếm một đường giết tới là tốt rồi, hiểu chưa ngươi là ai, tựa vào ta cái gì tin tưởng ngươi trầm mặc một hồi, có người không phục nói có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại ta muốn đi cắt cỏ, đại gia. Tuy ý à, tốt nhất đều đối vơ ý ở tại chỗ đừng núp đích, để ta một người đem hết thảy điểm hết thảy bắt. Ha ha ha ha, cao giã đã chết, Hồng quân tất thắng. Giết giết giết giết giết giết giết tần số truyền tin trung truyền đến giết lợn rôn nở dê như gào thét, từ hung hăng cực kỳ trong tiếng cười. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra một cái nào đó ra hỏa chính gánh liên cứ cự kiếm, như là phát điên chém lung tung giết lung tung, thỏa thích thu gặt đầu người xem. Đối diện Lam Phương tiểu đội là có chút dị thường, đã rất lâu không có động tác, thật giống đều choáng váng ma giao đảo một góc, hai tên Hồng Phương tuyển thủ châu đầu ghé thai tiên sư nó, còn như vậy bị đè lên đánh xuống, là một con đường chết, liều mạng cao giã đã chết, Hồng quân tất thắng hai tên Hồng Phương tuyển thủ quyết tâm liều mạng, gánh cự kiếm xông ra ngoài, như Nga hổ nhào dương, gió xoáy va tiến vào Lam Phương chiến đấu đơn nguyên bên trong cao giã đã chết, Hồng quân tất thắng cao giã đã chết. Hồng quân tất thắng cao. Giã đã chết, Hồng quân tất thắng cuồng bạo chiến tiếng gào ở ma giao đảo bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Lam Phương tuyển thủ mới vừa từ tần số truyền tin chung biết được toàn bộ trung tâm chỉ huy đều bị kẻ địch tận diệt tin tức, đang bị cái này kinh người tin dữ chấn động đến mức hồn bay phách lạc, không ngờ một đám hung thần ác sát Hồng Phương tuyển thủ pha tờ như điên xung lại, bên thai tất cả đều là kiểu u ác quỷ bình thường gào thét, nơi nào cha lại có được ra nửa điểm chiến ý cán. Cân thắng lợi nguyên bản hoàn toàn nghiêng đến Lam Phương một bên, không nghĩ tới Lý Diệu dĩ nhiên đi tới một cước đem toàn bộ thiên bình đá nát, tàn dư Lam Phương cùng Hồng Phương tuyển thủ đều rơi vào khó coi nhất, tôi xoắn suýt, tôi dính chặt lấy hôn chiến mà Hồng Phương dựa vào đắt đỏ tinh thần cùng thần kỳ nghịch chuyển hưng phấn, lại vẫn mơ hồ chiếm cứ thượng phong xa xôi hảo, quản chế trung tâm trong ngoài yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, bị Lý Diệu vừa nãy một, canh giờ đặc sắc biểu diễn hoàn toàn chấn động từ mới bắt đầu liên tục phục kích bốn chi Lam Phương tuần tra tiểu đội, đến cố ý xuất hiện ở Lam Phương mơ y tuần tra tiểu đội trước mặt, lại tới một đường tùy tùng hách liên liệt đa mở ngựa y, thần không biết quỷ không hay mà lẹn vào Lam LN đầu trung tâm chỉ huy, đồng thời ở trung tâm chỉ huy phía trên trạc cây mai phục dòng dã nửa giờ đầu, cuối cùng dùng liên tục hai lần tập kích rời đi Lam Phương lực chú ý của tất cả mọi người, thành công. Trang bị chất nổ ba lô phóng tới Lam Phương chỉ huy viên trước một bên, ở an toàn thoát ly sau khi, Lam Phương toàn bộ trung tâm chỉ huy nổ lên thiên đây tuyệt đối là một lần đặc sắc tuyệt luân, nước chảy mây trôi, như sách giáo khoa bình thường kinh điển trạm thủ hành động mà từ bày ra đến thực thi, dĩ nhiên là do Lý Diệu một mình ôm lấy mọi việc soạt soạt soạt soạt ở trên bảng xếp hạng, mười mấy tên đột nhiên biến mất, mà Lý tên Diệu chính ở tăng lên điên cuồng, một đường báo táp bởi vì là... Lập tức nổ chết mở y chu cờ tên Lam Phương chỉ huy quan cùng người mạnh nhất, con số trên trời rô nở dê như điểm đều vọt tới Lý Diệu trên đầu, hàn nở thế như trẻ che địa trực tiếp giết tới bảng C tờ hàn nở dê người thứ nhất, mà điểm tổng số lại là người thứ 2 g tờ MILN trở lên ở cực hạn khiêu chiến tái trong lịch sử. Đây là không tiền khoáng hậu cao phân lợi hại, quá lợi hại không nói nên u như, liền nói hàn nở vì tăng cường bom vi lực. Ở bã lộ sau lưng trùng chứa đầy cục đá, pháp bảo kim loại cấu. Kiện, sắc bén yêu thú hài cốt, lập tức uy lực tăng lên GMILN đầy tuyệt đối là trong quân tay già đời cách làm tốt như vậy mầm. Liên bang chúng ta đệ nhất học viện quân sự muốn định, ai cũng đừng giành với chúng ta quản chế trung tâm bên trong. Ở ngăn ngắn mấy giây sau khi trầm mặc, một tiếng hào phóng gầm rú phá vỡ yên lặng. Sau đó chúng quan sát viên đều mồm năm miệng 10 điệu kêu la lên dựa vào cái gì nhân tài như vậy. Nên chúc cho chúng ta Tinh Vân Đại học chúng ta Thiên Đô Y Y học viện, cũng cần như vậy hạt giống tốt, ta đã chuẩn bị trực tiếp đặc chiêu, các ngươi nhìn làm đi hử, đặc chiêu có gì đặc biệt, chúng ta Tinh Vân Đại học còn có thể cung cấp hàn lở kết xù học đồng đông đảo người tu chân đều tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, tình cảnh nóng nảy tới cực điểm chỉ có bên trong góc Tạ Thính Huyền cười không nói, một bộ lã vọng vung cần, nắm chắc phần thắng bình tĩnh thong dong mà ngồi ở hàn lở cách đó không xa Đinh Linh đang thì lại gắt gao cắn môi, nôn nóng bất an đi tới. Đi lui, phảng phất là một con táo bón mẫu long, lúc nào cũng có thể phun lửa tiểu tử này, biểu hiện xuất sắc như vậy làm gì song song. Nhiều như vậy danh giáo đều muốn đặt chiêu, tiểu tử này chắc chắn sẽ không lựa chọn chúng ta Đại Hoang Chiến Viện, chẳng lẽ muốn ta một quyền đem hắn đánh mất, trực tiếp bê về Đại Hoang. Đinh Linh đang cau mày, chăm chú suy tư một giây đồng hồ, sau đó lắc đầu, phủ định cái kế hoạch này, không được, ta nắm đấm nặng như vậy, một quyền đấm chết Hà Nở làm sao bây giờ. Ở quản chế trung tâm ở ngoài phòng khách, Lý Diệu Hoa lệ biểu diễn càng la nhấc lên một trận so nở dê to gió lớn, hầu như hết thể thiếu niên đều chấn động tới cực điểm, không ít người dùng sức xoa nắn hai mắt, không thể tin được nhìn thấy tất cả, có mấy người cha lại phát sinh kêu quái dị, mẹ nha, một người bãi bình làm phương toàn bộ trung tâm chỉ huy, chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ yêu nghiệt, 100% không hơn không kém yêu nghiệt, thực sự thật đáng sợ con quái vật này đánh chỗ. Nào đến Phù Mâu Thành trước đây chưa từng nghe nói Phù Mâu Thành có cao thủ như vậy à, liền nghe nói có một Hách Liên Liệt, còn có một Trịnh Đông Minh, không nghĩ tới Hách Liên Liệt liền Hà Nở một hiệp đều không chống đỡ được, trực tiếp xong đời như thế kẻ đáng sợ, khẳng định là đến từ một cái nào đó tu chân thế gia, cùng chúng ta những này bình thường phú hào con cháu, không phải người của một thế giới, không so được a. Giữa lúc tuyển thủ môn nghị luận sôi nổi thời gian, mới vừa rồi bị Lý Diệu nổ chết, lui ra thi đấu Lam LN đầu trung tâm chỉ huy thành viên cũng đều trở lại xa xôi hào thượng NG, đầy mặt xoắn suýt địa đi vào thính phòng, bọn họ nhất thời bị hơn 2.000 tên tuyển thủ vây chặt đến không lọt một giọt nước, đặc biệt trong đó Cao Dã cùng Hách Liên Liệt hai người, lập tức biến thành muôn người chú ý tiêu điểm. Cao Dã, ngươi luôn luôn là chúng ta Đông Ninh thị kiêu ngạo, là mọi người đều biết chỉ huy thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên lại bị kẻ địch chơi chẳng thủ, như thế nào? Có cái gì cảm thụ ở trong đám người, có người quái khang quái điều địa hỏi. Cao Dã cười nhạt, chốc lát trước thất bại không có ở trên mặt hắn lưu lại nửa điểm dấu vết, hắn nở ôn hòa nhã nhặn địa nói, ta cao hứng vô cùng, thật sự, có thể gặp gỡ như thế đối thủ lợi hại, để ta biết mình nghệ thuật chỉ huy cha lại quá mức non nớt, còn có tiến bộ rất lớn không gian, lần sau nếu như gặp lại, ta nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối sẽ ngay lập tức săn giết cái này. Lý Diệu ngừng lại một chút, nhìn chung quanh một tờ UN, Cao Dã ánh mắt cuối cùng tập trung đến to lớn man nở ai nhờ san nở dê chung Lý Diệu trên người. Hắn nở nhìn kỹ rất lâu, vô cùng nghiêm túc nói, có điều, ta càng hy vọng có thể đang đối kháng với yêu thú trên chiến trường cùng Lý Diệu bạn học kề vai chiến đấu. Ta thậm chí có thể lợi Hắn nở làm trụ cột, chế tạo ra MI chu cờ bộ không giống chiến thuật. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ, bằng vào ta năng lực chỉ huy hơn nữa Hà Nở từng binh sĩ năng lực tác chiến, đừng nói yêu thú cấp cao, coi như là yêu tộc trung vương giả, những cường đó đại yêu tựa NG, yêu vương thậm chí yêu thần, đều trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay.